Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, bị thúc cưới Tiêu Viêm. Nâng đỡ Tử Nghiên trở thành thái hư cổ long nhất tộc mới Long Hoàng. Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, nhìn phụ thân, có chút khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới, phụ thân dĩ nhiên sẽ có dã tâm lớn như vậy. Hắn không biết thái hư cổ long nhất tộc đỉnh cao thời gian đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Phụ thân cũng không có cùng hắn nói quá bộ tộc này có bao nhiêu người mạnh mẽ. Cường giả thực lực lại là làm sao? Nhưng nếu là có thể thành công để Tử Nghiên trở thành thái hư cổ long nhất tộc mới Long Hoàng. Thành công trợ giúp nàng thống nhất thái hư cổ long nhất tộc. Không nghi ngờ chút nào. Bọn họ sẽ được một cực cường minh hữu, mà phụ thân sẽ nói ra lời này, hiển nhiên cũng không phải là bắn tên không đích, mà là có một phần tự tin. Tiêu Viêm tưởng tượng một phen thô bạo dã man, cũng dạ dày đại vô cùng Tử Nghiên trở thành thái hư cổ long nhất tộc mới Long Hoàng hình ảnh. Nếu như Tử Nghiên trở thành mới Long Hoàng, sẽ không phải đem thái hư cổ long nhất tộc cho ăn nghèo chứ? Một phen trắng đêm trò chuyện, hoặc là nói là hai cha con làm rõ thân phận sau khi một hồi hóa giải khúc mắc nói chuyện, thời gian từ từ trôi qua, bất giác trong lúc đó, sắc trời dĩ nhiên tảng sáng, tuy rằng lấy Tiêu Viêm cùng Tiêu Chiến thực lực, coi như mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi, cũng không có chuyện gì, nhưng cuối cùng Tiêu Chiến vẫn là đem Tiêu Viêm đuổi ra ngoài. Để hắn đi giải lao đi tới, đêm qua Tiêu Viêm tiếp nhận lượng thông tin khá lớn, hắn cũng cần một ít thời gian đi tiêu hóa một trận. Nhìn thấy Tiêu Viêm rời đi, bên ngoài, liên tục nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến gian nhà hai cái bát quái tâm tràn lan ông lão. Cũng là tùy theo rời đi, bọn họ đối với Tiêu Viêm cùng Tiêu Chiến đàm luận nội dung, tự nhiên là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng lúc này, nhưng không có ai dám tùy tiện tiến lên hỏi thăm, Dược Trần Vu Tâm để suy nghĩ sau khi có phải là muốn lấy lão sư danh nghĩa, xem có thể hay không từ Tiêu Viêm nơi đó dò ra một ít ý tứ. Không thể không nói, làm dấu đầu nạp diện lâu, đột nhiên có một ngày chủ động mở ra mặt nạ, Tiêu Chiến cảm giác mình cả người đều dễ dàng không ít. Dù sao, không cần lại đi hết sức che giấu cái gì, lo lắng sẽ lộ hãm. Đương nhiên, đối với Tiêu Viêm, hắn vẫn có không thái bảo lưu. Có điều nói tới nói như vậy, hơn nửa cũng đều là thật sự, cũng không tính là lừa gạt Tiêu Viêm, mà hắn cũng quả thật có trợ giúp Tử Nghiên thống hợp thái hư cổ long nhất tộc ý nghĩ. Hắn không cho là chính mình không cách nào làm được, dù sao nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm đều có thể làm được việc này. Mà ma thú nhất tộc cùng nhân loại không giống. Đối với ma thú tới nói, thực lực tuy rằng cũng rất trọng yếu, nhưng là quan trọng hơn vẫn là huyết mạch. Tử Nghiên làm lão long hoàng gái một, chính là thái hư cổ long nhất tộc hiện nay duy nhất nắm giữ hoàn chỉnh vương giả huyết mạch người. Huyết mạch của nàng đối với còn lại thái hư cổ long bản thân thì có một loại thiên nhiên sức áp chế. Đương nhiên, đối với tứ đại long vương cấp độ kia cường giả tới nói, này áp chế lực bọn họ có thể dùng thực lực mạnh mẽ để chống đỡ. Có điều, nếu như có thể được một loại nào đó kỳ vật, để Tử Nghiên thành công tiến hóa, tái hiện nguyên tắc bên trong Tử Nghiên thống hợp thái hư cổ long nhất tộc việc, cũng không toán khó, đặc biệt là Tiêu Chiến thực lực đang đột phá đến đấu thánh sau khi muốn dựa vào tu luyện tăng lên, thực sự quá mức khó khăn. Nếu như cho hắn cái ngàn năm thời gian, đúng là gần như hắn có lòng tin cầu thả đến vượt qua hồn thiên đế mức độ. Nhưng làm sao, hắn sinh ra đến tương đối trễ. So với hồn thiên đế cùng cổ nguyên đẳng nhân ít đi ngàn năm thời gian tu luyện. Muốn đạt đến bọn họ, cũng chỉ có thể khác tích kỳ hoặc, cũng chính là nếu nói kỳ ngộ cùng với mở đeo. Đương nhiên, trợ giúp Tử Nghiên thống hợp Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Đó là chuyện sau đó. Hiện nay việc này ở Tiêu Chiến trong lòng vẫn chỉ là hơi có ý nghĩ thôi. Ở Tinh Thành đợi một quãng thời gian, Tiêu Chiến mang theo địa phủ tổ chức người một lần nữa về tới Phong Thành bên trong. Hắn và Vân Vận 3 năm không thấy, tự nhiên không thiếu được một phen thân thiết. Có lúc, độc thân mấy chục năm cũng không cảm thấy được cái gì. Có thể chỉ cần hưởng qua thịt vị, đột nhiên có một đoạn thời gian không có ăn được, sẽ dị thường nhớ nhung thịt vị. Tiêu Chiến cùng Vân Vận liên tiếp chán ngán mấy ngày. Có lúc, Thải Lân mắt thấy hai người thành đôi thành cặp ra vào. Trong lòng rất không là tư vị. Liền, ở trong lòng nàng, đối với một cái nào đó kế hoạch cũng là hạ quyết tâm. Chuẩn bị kỹ càng đi thực thi. Thời gian dài chán ngán cùng nhau, Vân Vận cũng là biết Tiêu Chiến hướng về Tiêu Viêm ngả bài việc. Đối với việc này, nàng sớm có dự liệu. Thật là sau khi nghe, nàng ngược lại là có chút khẩn trương lên. Làm Tiêu Chiến chủ động mở ra Tịch Diệt Thiên Tôn cái này bí danh, mang ý nghĩa nàng cùng Tiêu Chiến trong lúc đó quan hệ cũng là hiển lộ với người trước rồi. Tiêu Viêm hiển nhiên đã biết quan hệ giữa bọn họ. Vì lẽ đó, nàng lần thứ hai đối mặt Tiêu Viêm thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có chút lúng túng. Nàng lại nên làm gì xưng hô Tiêu Viêm đây? Trực tiếp gọi hắn Tiêu Viêm, cũng hoặc là dường như Tiêu Chiến bình thường gọi hắn là Viêm Nhi. Nhi tử, nàng vẫn không có làm tốt trực tiếp đối mặt Tiêu Viêm chuẩn bị. Tiêu Chiến nhưng là có vẻ hào hiệp rất nhiều. Ngày hôm đó, hắn mang theo Vân Vận đi tới Tinh Thành, Tiêu Viêm nhận ra được phụ thân tới đây, lúc này đình chỉ luyện chế đan dược, đứng dậy, đến gần phụ thân trước mặt, thái độ tôn kính xưng hô một tiếng, vừa nhìn về phía Tiêu Chiến bên cạnh Vân Vận, ôn hòa nở nụ cười. Hắn mặc dù không có làm tốt xưng hô Vân Vận vì là mẫu thân chuẩn bị, nhưng này không ảnh hưởng hắn tiếp thu Vân Vận tồn tại, cũng tôn kính đối xử cho nàng. Đối với phụ thân khác cưới một chuyện, hắn tự nhiên là sẽ không có cái gì phản đối tâm ý. Dù sao mẫu thân qua đời nhiều năm, phụ thân cô độc một người đưa bọn họ huynh đệ 3 người nuôi nấng lớn lên. Nếu là có cô gái ở bên cạnh chăm sóc phụ thân, đó cũng là vô cùng tốt. Duy nhất khá là đặc thù, đại khái chính là cái này nữ nhân thân phận, dĩ nhiên sẽ là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận. Thành thật mà nói, lúc đầu biết phụ thân và Vân Lam Tông tông chủ trong lúc đó quan hệ, Tiêu Viêm cảm giác thấy hơi mộng ảo. Dù sao, khi hắn thời niên thiếu, Vân Lam Tông cho hắn trong lòng một lần là một quái vật khổng lồ, Big Mac một loại tồn tại. Tiêu Viêm, ngươi gần nhất có thể có khoảng không? Tiêu Chiến hướng về Tiêu Viêm hỏi một câu. Tiêu Viêm có chút không rõ vì sao, nhưng gật gật đầu, ta gần nhất không có chuyện gì. Phụ thân nhưng là có việc muốn dặn dò. Tiêu Chiến nói, đích thật là có một việc cần đi xử lý. Ngươi gần đây vô sự, vậy liền cùng ta về một chuyến Gia Mã Đế Quốc đi. Ngươi cùng Nạp Lan Yên Nhiên trong lúc đó hôn ước, kéo lâu như vậy, bất kể là thủ tiêu, vẫn là tiếp tục kéo dài, tóm lại hay là muốn có một kết quả. Trước kia ta không rảnh đi Nạp Lan gia, hiện nay liền dẫn ngươi đi tới một lần đi. Có điều, vì phụ đánh trong đáy lòng, vẫn là hy vọng ngươi có thể thực hiện cùng Nạp Lan Yên Nhiên trong lúc đó hôn ước. Nguyên nhân cụ thể, trước kia cũng cùng ngươi đã nói rồi. Phụ thân, ta, Tiêu Viêm còn tưởng rằng buổi tối ngày hôm ấy phụ thân là khi theo khẩu nói bậy, sau khi cũng đã quên này việc chuyện, nhưng không có nghĩ đến, phụ thân trước sau vẫn là nhớ tới cùng Nạp Lan gia trong lúc đó hôn ước. Vì lẽ đó lần này hắn và Vân Vận tông chủ tìm đến mình là tới thúc cưới. Tiêu Viêm muốn tìm lý do từ chối một phen, nhưng Tiêu Chiến nhưng không có cho hắn cơ hội này. Tiện tay vung lên, Tiêu Viêm liền thân bất do kỷ bị Tiêu Chiến khống chế. Tiếp theo xiếp, không gian nứt ra, hắn mang theo Vân Vận cùng Tiêu Viêm hai người, bước vào không gian liệt phùng bên trong. Không bao lâu, Gia Mã Đế Quốc trong đô thành, lại là một khe hở không gian xuất hiện, ba bóng người từ trong đó xuất hiện, đến đầu thánh sau khi, loại này khoảng cách dài không gian vượt qua, quả thực là dễ như ăn cháo việc, chỉ có thể cảm thán. Đấu thánh cường giả, khủng bố như vậy, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.